Độc sủng nông môn tiểu kiều thê, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 62, cừu hận, quốc sư đau đớn lăn lộn trên đất tiếng kêu thảm bên tai không dứt. Đạo bào phòng ngự trên người nàng cũng đã bị thiêu hủy, da thịt trắng nõn cũng bị lửa đốt cháy, rất nhanh chuyển thành màu cháy xém. Trước đó còn là nhân vật cường đại lợi hại, lúc này lại tự thân khó bảo toàn. Đột nhiên chuyển biến, khiến mọi người ở đây đều sợ ngây người. Liễu Nhi đã sớm bị nàng buông ra, không chỗ dựa lơ lửng giữa không trung. Trương Sảo Nhi kinh ngạc muốn chạy đến kiểm tra, lại bị đôi mắt màu đỏ của Liễu Nhi nhìn tới, cả người như bị mãnh thú nhìn đến. Khiến da đầu tê dại, cả người cảm giác nguy hiểm, nàng đứng im một chỗ, cả người không thể nhúc nhích. Liễu Nhi không quan tâm nàng, chậm rãi đưa tay che ngực lẩm bẩm nói. Thân thể nhân loại yếu ớt này không giữ được lâu, thật phiền a, sớm biết thì không định khế ước rồi. Nàng thở dài một hơi, hiện tại chiếm giữ ý thức thân thể chính là Phượng Hoàng Tiểu Hôi ký kết khế ước chủ tớ với Liễu Nhi. Tiểu Hôi vốn đang ở trong cơ thể Liễu Nhi hôn mê dưỡng thương, lần trước ở trong đan điền Kinh Ngạo Tuyết đánh nhau với Ly Mộc Phần Hỏa bị thương còn chưa khôi phục. Hiện tại mới có mấy ngày, người hầu của mình lại rước đến phiền phức lớn như vậy. Nàng xem ký ức của Liễu Nhi cũng thấy được nguyên nhân hậu quả, biết được người khác lợi dụng Liễu Nhi. Trong lòng tức giận, có người dám hạ thủ với người hầu của mình, một bên ý thức được lúc trước ký khế ước chủ tớ với Liễu Nhi dường như đã xảy ra vấn đề. Vì Liễu Nhi bị thương, nên nàng cũng phải chịu đau theo, thậm chí thương thế cũng dần chuyển qua người nàng. Trước đó nàng bị cơn đau trên người Liễu Nhi làm tỉnh, Liễu Nhi là hài tử ngốc trong đầu toàn là nương thân, mặc dù đau đến ý thức mơ hồ, cũng không nguyện ý bỏ ý thức của mình. Tiểu Hôi không muốn như nàng, bị quốc sư giết chết, liền khuyên nàng vài câu, để nàng ngủ tạm, còn nàng có quyền chủ động điều khiển thân thể này. Nhưng Liễu Nhi lại là đầu gỗ, sống chết không nghe lời, cho đến khi quốc sư bóp cổ nàng hút linh khí, Tiểu Hôi thực sự tức giận không cam lòng, liền cưỡng ép chiếm lấy thân thể này. Vì nàng còn quá yếu cho nên không phun được lửa Phượng Hoàng, mà là Ly Mộc Phần Hỏa trước đó đã thôn phệ, bất quá cũng là thập đại dị hỏa, đủ cho quốc sư chúc cơ kỳ ăn đủ. Ý thức của Liễu Nhi vẫn còn lải nhải trong đầu, Tiểu Hôi nghe đến phiền, đi đến chưa hết giận đạp quốc sư một cước, mới đến bên cạnh Thẩm Lục Mạn kiểm tra sống chết của nàng. Tay nàng chạm vào động mạch cổ Thẩm Lục Mạn, chỗ đó đã không còn đập, nói rõ Thẩm Lục Mạn đã chết. Khi nàng vừa nghĩ đến chuyện này, Liễu Nhi cũng cảm ứng được liền khóc lớn. Tiểu Hôi bị nàng làm ồn, nhíu mày bất đắc dĩ nói, đừng khóc còn có cách mà. Liễu Nhi vội thút thít hỏi làm sao bây giờ, Tiểu Hôi nghĩ thầm, khế ước này nhất định là tìm cho mình một cái tổ tông a, chuyện gì cũng phải đến tay mình làm. Nàng bất đắc dĩ dùng tay giữ cổ Thẩm Lục Mạn, đem chỗ vừa rồi bị quốc sư bẻ gãy tại chỗ khôi phục lại, nàng nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, cũng không để ý nhiều. Thẩm Lục Mạn là bán yêu, nàng cũng biết từ đầu, nàng coi thường bán yêu, nhưng hiện tại thân ở nhân gian, so với nhân loại yếu đuối vô năng, Thẩm Lục Mạn ngược lại cũng là người nàng có thể miễn cưỡng tiếp nhận tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bán yêu ở yêu giới phải chịu kỳ thị, một mặt vì cơ thể có huyết mạch hỗn tạp của nhân tộc và yêu tộc mà hai bên lại là thù địch dĩ nhiên là không nhìn được. Mặt khác bán yêu thực sự quá yếu. Bán yêu có ba loại, loại thứ nhất là huyết mạch yêu tộc mạnh hơn nhân tộc nên bán yêu từ nhỏ sẽ mang hình thú, linh trí bề ngoài không khác gì yêu thú bình thường. Với huyết mạch nhân tộc quá yếu còn gây cản trở huyết mạch yêu tộc cho nên bán yêu này, so với yêu thú còn yếu hơn, nói chung sinh ra thì sống không lâu được. Loại thứ hai chính là huyết mạch yêu tộc yếu hơn nhân tộc, vừa sinh ra đã mang trên mình đặc thù của yêu tộc và nhân tộc. Bọn họ hầu như giống nhân tộc, dĩ nhiên cũng không được yêu tộc tiếp nhân, sẽ bị yêu tộc trực tiếp đuổi khỏi yêu giới. Bọn họ tính ra còn yếu hơn, từ nhỏ bị yêu khí quấy dày, trong cơ thể lại không có linh căn, chỉ có thể làm người bình thường. Nhưng lại có đặc thù của yêu tộc trên người cho nên ở tu tiên giới cũng bị ngoại tộc kỳ thị. Bình thường sẽ chết non, nếu tướng mạo mỹ có thể học nghề, được người trong tộc nuôi dưỡng, trở thành đồ chơi giải trí cho nhân tộc. Còn loại thứ ba chính là vô cùng hiếm thấy, cũng chính là tình trạng cơ thể của Thẩm Lục Mạn, huyết thống nhân tộc và yêu tộc đều cân bằng, không liên quan đến nhau. Vừa sinh ra đã mang hình thái nhân tộc, trong cơ thể cũng có linh căn, có cơ hội giống như nhân tộc bước lên con đường tu tiên. Bình thường sẽ dùng hình người, nhìn qua không khác người thường. Nhưng khi âm khí nặng tựa như ngày rằm, yêu tính trong cơ thể lớn hơn nhân tính thì khôi phục diện mạo yêu như trước. Vốn huyết mạch trong người Thẩm Lục Mạn đã cân bằng, không biết gần đây nàng ăn thứ gì, hoặc dính gì đó, huyết mạch yêu tộc trong người bắt đầu mạnh lên. Đây cũng là cơ hội, mà cũng là uy hiếp. Dù sao nàng cũng cảm nhận được trên người Thẩm Lục Mạn có huyết thống viễn cổ đại yêu, nếu thức tỉnh huyết mạch yêu tộc rất có thể trở thành yêu tu cường đại. Còn nếu thức tỉnh thất bại, thì trở thành tình huống thứ hai, linh căn bị yêu khí ô nhiễm, không thể tu tiên. Trên người triển lộ đặc thù yêu tộc cũng biến thành tư chất phàm nhân. Trên mặt Thẩm Lục Mạn đã hiện lên văn lộ yêu đằng, dù đang ở tình thế cấp bách tinh thần chấn động nhưng vẫn cố gắng dẫn huyết mạch yêu tộc trong cơ thể tiến hành dấu hiệu thức tỉnh huyết mạch. Nhưng mà quá trình lại bị quốc sư cắt ngang. Thẩm Lục Mạn hiện tại đã chết nhưng cũng không chết hoàn toàn, huyết mạch trong cơ thể vẫn còn ở trạng thái thức tỉnh, chỉ cần cho nàng một cơ hội thức tỉnh huyết mạch thì sẽ sống lại. Nàng ngồi canh thi thể chập chập 2 tiếng, không khỏi cảm thán nói, gia đình này nhất định là có vận khí tốt. Trước kia Kinh Ngạo Tuyết tuy bị ly mộc phần hỏa gây thương tích nhưng được nàng trợ giúp, ngược lại dị hỏa cũng đã nhận nàng làm chủ. Mà Thẩm Lục Mạn trước mắt nếu muốn thức tỉnh huyết mạch không chỉ nhờ ý chí của nàng, mà còn cần cơ duyên cực lớn. Hoặc là thiên tài địa bảo yêu tộc cường đại, rót vào yêu khí thuần khiết trong cơ thể nàng, giúp cho nàng. Mà hiện tại, nàng chính là yêu tộc thuần khiết cường đại đó. Nàng là yêu vương của yêu giới, là thần thú thượng cổ Phượng Hoàng, yêu khí trong cơ thể là chi linh vạn vật sinh trưởng, nơi có nàng trấn thủ, linh khí sẽ đầy đủ hơn so với những chỗ khác. Mặc dù nàng vừa trọng sinh không lâu, năng lực còn yếu, nhưng cũng đã đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nàng cảm thán, nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh nữ hài khàn khàn nói. Liễu Nhi, bá nương đã chết, ta biết ngươi thương tâm khó chịu, nhưng ở lại lưu phủ này rất nguy hiểm, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Một tiểu hài nhi khác âm thanh nức nở cũng nói theo. Liễu Nhi, chúng ta đi thôi, không đi người xấu kia sẽ tỉnh lại. Tiểu Hôi nghe vậy, liếc nhìn quốc sư một cái, cười lạnh nói. Chỉ với nàng, bất quá chỉ là tu vi trúc cơ thôi, dám làm càn trước mặt ta. Quốc sư sợ hãi, chật vật lui lại, đầu lưỡi nàng bị lửa thiêu phỏng, há miệng đau dữ dội. Nàng hiện tại đã hối hận, sớm biết nàng không nên tính toán với nữ tu kia, để các nàng rời đi, nàng cũng không bị thành như vậy. Tiểu á nhân trước mắt này, nhất định không đơn giản, trên người có khí tức đại yêu, so với những yêu tu nàng từng thấy còn mạnh hơn. Đối phương chỉ phun một ngọn lửa, đã hành nàng không ra hình người, nếu thêm một ngọn nữa thân thể này sẽ bị đốt không còn gì. Nàng vội quỳ xuống xin tha, ấp úng nói không được một câu. Tiểu Hôi thực tế là nỏ mạnh hết đà, ngọn lửa vừa rồi đã tiêu hao hết khí lực mấy ngày tích góp. Nàng nhìn vẻ mặt Ngô Mộng Thu kinh ngạc nói, ngươi qua đó, giết chết nhân loại này. Ngô Mộng Thu sợ hãi lùi lại vài bước, nhìn ánh mắt Liễu Nhi cũng hoảng sợ, rõ ràng đối phương là Liễu Nhi, nhưng Liễu Nhi có tròng mắt đen, Liễu Nhi cũng không lộ ra nụ cười lạnh lẽo hung tàn như vậy. Trong lòng nàng tuy hận quốc sư này, nhưng lại không dám giết người, cắn môi bất an nói. Liễu Nhi, chúng ta mau đi thôi. Tiểu Hôi liếc mắt, hiện tại thời gian cấp bách, Liễu Nhi vừa rồi còn bị thương, đã truyền hết lên người nàng, nàng hiện tại là nỏ mạnh hết đà, nói không chừng sau một khắc thì biến mất. Nàng căn bản không nghĩ nhiều, mặc dù muốn giết quốc sư cho hả giận, nhưng quốc sư là tu sĩ trúc cơ kỳ, bản thân bị trọng thương so với nàng cũng mạnh hơn, đối mặt với nguy cơ sống chết đôi khi sẽ có phản hệ. Cho nên nàng nhìn quốc sư lạnh lùng mắng, cốt, quốc sư liền lăn một vòng rời đi. Tiểu Hôi lúc này mới nhắm hai mắt lại, sau một khắc Liễu Nhi liền chiếm chủ đạo thân thể. Liễu Nhi lo lắng nhìn xung quanh nói, Tiểu Hôi, nương ta cần ngươi cứu nàng. Tiểu Hôi hừ một tiếng, từ trong tim nàng hiện thân, vẫn là dáng vẻ con gà xám, nhưng so với lần đầu gặp còn chật vật hơn. Nàng ủ rũ cục mi mắt nhìn Liễu Nhi nói, coi như ngươi gặp may. Nàng không hiểu vì sao, căn bản không thể từ chối yêu cầu của Liễu Nhi, chỉ có thể chống thân thể trọng thương đi tới trên người Thẩm Lục Mạn, nhắm mắt lại chìm vào đan điền đối phương. Tỷ đệ Ngô Mộng Thu, không nhìn thấy Tiểu Hôi, chỉ thấy Liễu Nhi nhìn không khí nói chuyện, sợ là gặp quỷ hồn, vội vàng đến bên cạnh, lo sợ nói. Liễu Nhi, ngươi đang nói bậy gì à, chỗ này không có người ngoài, hơn nữa bá nương thực sự đã. Liễu Nhi quật cường nói, nương thân không chết, nàng vẫn còn sống. Nàng chống lại hai mắt Ngô Mộng Thu, Ngô Mộng Thu thấy lệ ý trong mắt nàng, bất đắc dĩ thở dài. Liễu Nhi biết nàng không tin, nàng cắn môi nhìn chằm chằm thân thể nương thân, nàng sợ nương thân nằm trên đất khó chịu, liền ngồi xuống để nương thân dựa vào người nàng. Trương Sảo Nhi chần chờ lúc này đi lên, nhìn chằm chằm Liễu Nhi nói. Ngô Mộng Thu nói không sai, chỗ này không an toàn, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Liễu Nhi mím môi nhìn Trương Sảo Nhi tình thần hỗn loạn nói. Là ngươi làm sao? Trương Sảo Nhi sửng sốt mới hiểu được ý của nàng, mím môi bất an gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không cố ý, nếu ta không làm như vậy, Lưu quản sự sẽ giết chết ta. Liễu Nhi, xin lỗi. Liễu Nhi và Tiểu Hôi ý thức tương thông, nàng trước giờ không nghĩ đến, vào buổi chiều mình bị người lạ bắt đi, còn bị ép uống thuốc bị đem đến đây, đều là do Trương Sảo Nhi tính toán. Ban đầu nàng còn không tin, Xảo Nhi tỷ tỷ, không đúng, Trương Xảo Nhi là người bạn đầu tiên của nàng, nàng từng giúp nàng che chở cho nàng, nên Liễu Nhi theo bản năng muốn báo đáp nàng. Nương thân cùng mẫu thân đã nhiều lần căn dặn nàng, nhưng nàng không nghe lại không hiểu, còn lo lắng Trương Xảo Nhi sống ở Liêu Phủ không được tốt. Đối phương đúng là sống không tốt, nhưng đây không phải lý do nàng tổn thương mình, rõ ràng nàng không làm gì, thậm chí luôn coi đối phương là bạn bè. Liễu Nhi cắn chặt răng, nương thân vì cứu mình mới vào Liêu Phủ, dọc đường đi phải tránh nhiều quan binh tuần tra, nói rõ trong Liêu Phủ vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà sau đó cũng vì Trương Xảo Nhi tố cáo nương thân, mới khiến nương thân bị quốc sư phát hiện, thậm chí nương thân còn phải chết, đều do Trương Xảo Nhi, đều do nàng quá vụng về. Liễu Nhi bị tâm tình hổ thẹn bất an hành hạ, Trương Xảo Nhi thấy vậy, vội nói. Ta thực sự không cố ý, ta sợ ngươi sẽ bị thương, mới đổi ý tìm bá nương đến cứu ngươi, Liễu Nhi, ngươi hiện tại không sao rồi, ngươi tha thứ cho ta được không? Liễu Nhi cắn môi lắc đầu nói, Xảo Nhi tỷ tỷ, ngươi thực sự rất thái quá, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ta sau này cũng không muốn gặp lại ngươi nữa. Nàng có ngốc nhưng không có nghĩa bị người tổn thương nhiều lần, mà chết cũng không tới cửa hối cải. Nếu hôm nay không có Tiểu Hôi ở đây, nương thân chắc chắn phải chết, mối thù giết nương nàng không có đòi Trương Xảo Nhi, đều là công lao của Tiểu Hôi. Hiện tại Liễu Nhi cũng hiểu được lời nương thân, nàng thề chỉ cần nương thân sống lại, sau này nàng nhất định ngoan ngoãn nghe lời, cũng không tùy hứng làm ẩu nữa. Trương Xảo Nhi thấy thái độ nàng kiên quyết, trong lòng nhất thời trống rỗng, như mất đi thứ quan trọng. Nàng không biết đó là cảm giác gì, mặc dù nàng đối với Liễu Nhi có hảo cảm, nhưng Liễu Nhi cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình được. Nàng thấy Liễu Nhi không có ý rời khỏi Liêu Phủ, mím môi nói. Quốc sư tuy bị thương, nhưng sẽ ý thức được không ổn, nói không chừng sẽ quay lại báo thù, nương thân ngươi ở đây. Nếu có cứu được cũng không cần ở lại đây, nếu không. Không khác gì cá trong chậu. Liễu Nhi ngẩng đầu nhìn nàng một cái nói, ngươi muốn đi thì đi đi. Trương Xảo Nhi bị nàng vạch trần, trong lòng vừa xấu hổ vừa uất ức, nàng cũng vì suy nghĩ cho Liễu Nhi, nếu nàng không cảm kích nàng cũng không cần ở lại cho chướng mắt. Nàng dậm chân, xoay người chạy ra hậu viện, Ngô Mộng Thu thấy nàng rời đi, xì một tiếng cười nói. Liễu Nhi, giờ ngươi đã thấy cách làm người của nàng rồi à, lần sau đừng có ngốc như vậy nữa. Liễu Nhi dùng tay áo lau máu bên khóe miệng cho Thẩm Lục Mạn nói. Ta sẽ không, bất quá Trương Xảo Nhi nói không sai, bọn họ không thể tiếp tục ở lại đây, quá nguy hiểm. Liễu Nhi đứng dậy nói, Mộng Thu tỷ tỷ, người đem Xuân Ca Nhi rời lưu ra trước, nương thân hiện tại không nhúc nhích được, ta phải đem nương thân giấu đi. Ngô Mộng Thu nghe vậy, nóng nảy vội nói, không được, chúng ta không thể để ngươi lại một mình được. Liễu Nhi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng các ngươi ở lại đây chỉ khiến ta phân tâm mà thôi, nếu các ngươi chạy đi, mới có thể tìm được mẫu thân của ta, đến cứu ta, mẫu thân sẽ không bỏ lại ta và nương thân. Ngô Mộng Thu cắn môi, Xuân Ca Nhi kéo y phục của nàng, nháy mắt tràn đầy sợ hãi. Hôm nay hắn rất sợ, cũng biết được trạng thái Liễu Nhi hôm nay không tốt, hắn không muốn ở lại cái viện đáng sợ này, hắn muốn về nhà. Ngô Mộng Thu thấy đệ đệ lại muốn khóc liền ra quyết định nói, được Liễu Nhi ngươi phải trốn cho kỹ, ta ra ngoài tìm bá mẫu và cha, nói bọn họ đến cứu ngươi. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.